Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1098, Long Chiến Vu Giã. 1. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng rõ ràng. Ivy Beck nhìn phía xa, trong mắt tóe phát ra trận trận hàn quang. Phây giờ, nếu như lần này vẫn là xuất hiện cùng lần trước như thế tình huống, ngươi liền đưa đầu tới gặp ta đi. Đại nhân yên tâm, lần này tuyệt đối không thể lại xuất hiện tình huống đó. Một cái thanh âm cung kính đột nhiên từ phía sau truyền đến. Phía sau, Phây Dồ sâu sắc cúi đầu. Nói xong câu đó, mạnh mẽ vẫy tay một cái. Lập tức dẫn theo hơn 6.000 mam lúc thiết kỵ bộc lộ tài năng, hướng về xa xa ô thương thiết kỵ xung phong mà đi. Ngã một lần khôn ra thêm, lần thứ nhất bị ô thương thiết kỵ giết trở tay không kịp. Lần này vô luận như thế nào, hắn cũng không thể thua nữa cho những thứ này ô thương thiết kỵ. Lại xuất hiện tình huống như thế, không cần Ivy Beck mệnh lệnh, chính hắn đều sẽ chọn tự sát. Hỏa bật tang giá, các ngươi cũng điều động đi. Đại Khâm Nhược tán mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Đại thực người mới vừa di động, hắn liền lập tức chú ý tới. Trận chiến này mặc dù là đại thực cùng đại đường trong đó chiến đấu, nhưng tương tự cũng quan hệ đến chúng ta ô tư tạng vận mệnh. Chỉ có thể thắng không thể bại. Mặt tướng rõ ràng, hỏa bật tang giã không nói hai lời, xoay người rời đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, lập tức sải bước một con chiến mã, dẫn theo hơn 3.000 mục xích đại thiết kỵ, hướng về phía trước xung phong mà đi. Hơn 7.000 mục xích đại thiết kỵ, luân phiên chinh chiến hạ xuống chỉ còn dư lại hơn 3.000 người. Tổn thất có thể nói to lớn. Đây là hỏa bạt tang giã mới bắt đầu từ vương đô xuất phát thời gian, căn bản không có nghĩ tới, mà kẻ cầm đầu chính là đối diện ô thương thiết kỵ. Ở hỏa bật tang giã trong lòng, đã sớm bịt chân một cơn lửa giận, hơn nữa bùng nổ, mặc dù không có Đại Khâm Nhược tán mệnh lệnh, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lên sân khấu ô tư tạng cùng đại đường. Mục xích đại thiết kỵ cùng ô thương thiết kỵ, song phương cuộc chiến tranh này, còn xa không có kết thúc. Một bên khác, nhìn thấy mam lúc thiết kỵ cùng mục xích đại thiết kỵ động tác, hơn 2.000 thiên lang thiết kỵ đồng dạng xung phong mà ra, hướng về ô thương thiết kỵ phóng đi, giết chết này chút dị giáo đồ. Tiếng la giết kinh thiên động địa, làm ô thương thiết kỵ cùng mục xích đại thiết kỵ, mam lúc thiết kỵ, thiên lang thiết kỵ ba chi hàng đầu thiết kỵ hỗn chiến với nhau thời điểm, đại đường phòng tuyến bên trong đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Càng ngày càng nhiều đại thực thiết kỵ vượt qua tầng tầng không gian. Dường như thiên thạch giống như vậy, tầng tầng đụng vào đại đường phòng tuyến thép trên. Đại đường phương diện thừa nhận áp lực, nhất thời trình chỉ số cấp bậc tăng trưởng, mạch đao đội điều động. Vương Sung nhìn trong mắt càng ngày càng nhiều đại thực thiết kỵ, vẻ mặt bình tĩnh, vung tay lên, không chút do dự hạ mệnh lệnh. Mà theo Vương Sung mệnh lệnh, 5.000 mạch đao đội chiến sĩ giơ lên cao mạch đao, như tường mà đứng, cấp tốc hướng về phía trước đẩy mạnh. Trận chiến tranh này, bất kể là đại đường vẫn là đại thực, song phương đều gia nhập vào đại lượng bộ đội tinh nhuệ. Đồng thời, song phương đều thừa nhận rồi to lớn tổn thương. Mạch đao đội càng là ở ngày hôm qua trong trận chiến ấy, từ 1.000.000 người tổn hại đến rồi 5.000 người. Bất quá mặc dù như thế, 5.000 người mạch đao đội như cũ có không thể khinh thường sức chiến đấu. Cái kia loại đáng sợ lực xung kích, vẫn là đại thực người sâu sắc ác mộng. Phong, lâm, hỏa, núi, ngoặc kép, theo từng trận kinh thiên tiếng hô to, 5.000 mạch đao đội cấp tốc ly khai phòng tuyến, hướng về đối diện mênh mông như biển đại thực thiết kỵ hết tốc lực thẳng tiến. lạnh như băng trong gió rét, từng chuôi mạch đao khúc xạ lạnh như băng ánh sáng, không ngừng phất lên, lại nặng nề rơi xuống, lưỡi đao đến, nhân mã đều gãy, tử trạng khốc liệt, 5.000, 8.000, 10.000, 5.000 mạch đao đội chiến sĩ vừa bước vào chiến trường, liền phát huy ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực sát thương. Chỉ có điều hai lần công kích, trên chiến trường cũng đã ngã xuống tiếp cận 10.000 đại thực người thi thể. Đồng thời con số này vẫn còn ở kịch liệt tăng cường. Đáng sợ kia thu gặt hiệu suất, làm cho trên chiến trường cấp tốc xuất hiện mảng lớn trống không. 5.000 mạch đao chiến sĩ thật giống như trên chiến trường băng lãnh nhất. Hiệu suất cao nhất, nhất không mang theo chút nào tình cảm của máy giết chóc. Trình độ nào đó, mạch đao đội sát thương hiệu suất, thậm chí so với xe nỏ bộ đội còn đáng sợ hơn. Đơn giản nhất một điểm, mạch đao đội căn bản không cần tiêu hao bất kỳ nỏ mũi tên. Đồng thời mạch đao mỗi một lần vung xuống, nhất định có một tên đối thủ bị giết, tuyệt không tồn tại trọng thương khả năng. Tề Á Đức an bài một chút, để Thiết Huyết quân đoàn cùng Vô Úy quân đoàn lên sân khấu. Hiện tại cũng giờ đến phiên bộ đội ta. Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn phía xa đột nhiên mở miệng nói. Vâng, đại nhân. Tề Á Đức khắp một tiếng, rất nhanh xoay người rời đi. Chiến tranh thăng cấp tốc độ so với ngày hôm qua còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đại đường mạch đao đội đã lên sân khấu. Đại thực đỉnh cấp quân đoàn cũng nên ra sân, mà không bao lâu nữa, chính là ngả bố Mục Tư Lâm cùng Otterman chờ hàng đầu đại tướng ra tay. Kết thúc lần này chiến tranh lúc, vương tướng quân, chuẩn bị một chút, ngươi nên nhóm ra sân. Vương Sung vẫn chú ý đối diện 4 cây màu đen đại kỳ hạng ngả bố Mục Tư Lâm đám người. Tề Á Đức vừa rồi ly khai. Vương Sung cũng đã đoán được bọn họ phải làm gì. Lý tướng quân, cuộc chiến đấu này chỉ cho phép thắng, không cho bại. Một khi bắt đầu, không tới đánh tan đại thực người, tuyệt đối không thể ngừng dừng. Chiến kỳ phương diện, liền nhờ vào ngươi. Vương Sung sắp xếp xong Vương Tư Lễ, rất nhanh xoay đầu nhìn phía sau cầm trong tay cửu long huyết chiến kỳ. Thân thể khôi ngô, lại như người khổng lồ giống như hắc giáp thị vệ. Hắc giáp thị vệ trên người bí ẩn tầng tầng. Vương Sung phát hiện hắn hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Không lo ăn cơm, nghỉ ngơi, chưa bao giờ cởi khôi giáp. Hắn bình thường cũng cực kỳ ít nói. Ngoại trừ liên quan với chiến tranh cùng cửu long huyết chiến kỳ sự tình ở ngoài, hắn hầu như chưa bao giờ xen mồm. Tiếp xúc với hắn lâu như vậy, Vương Sung ngoại trừ biết hắn là Thánh Hoàng phái tới, là Thánh Hoàng bên người thiếp thân cận vệ, cái khác không biết gì cả, thậm chí ngay cả hắn dáng dấp ra sao cũng không biết. Tiến triển mới nhất, cũng vẻn vẹn biết hắn họ Lý mà thôi. Kỳ ở người ở, kỳ vong người vong, hắc giáp thị vệ đi về phía trước một bước, chỉ nói 8 chữ, nghe được câu này. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi thân thể hơi chấn động, trong mắt đều lộ ra một tia kính trọng vẻ mặt. Hộ kỳ người, cái này có thể là đối với hắc giáp thị vệ vào giờ phút này tốt nhất giải thích. Thân phận của hắn, tuổi tác, họ tên đều không quá quan trọng. Hắn tồn tại có giá trị, chính là vì bảo vệ này mặt cửu long huyết chiến kỳ. Ầm ầm ầm, đối diện chiến mã càng ngày càng gần. Mấy ngàn thiết huyết quân đoàn đang hướng về chiến trường cấp tốc áp sát. Rất nhanh, ngay ở khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép còn có hơn 50 trượng thời điểm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Vương Tư Lễ xông lên trước, dẫn theo 2.000 thần võ quân chiến sĩ, từ từng bức sắt thép tường thành sau chen chúc mà ra. Phốc phốc phốc. Từng chuôi bắc đầu trọng kiếm như linh xà giống như đâm ra. Trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ còn như mưa rơi dồn dập ngã xuống. Máu tươi bắn mạnh mà ra, xương máu ở trong không khí cấp tốc tràn ngập. Đi mau, là đại đường đỉnh cấp quân đoàn. nhìn thấy thần võ quân xuất hiện, phía trước nhất đại thực thiết kỵ hỗn loạn tưng bừng, đặc biệt là cái kia chút từng trải qua thần võ quân sát thương uy lực người. Từng cái càng là hoảng sợ cực kỳ. Thần võ quân vừa mới vừa bước ra sắt thép tường thành. Đến chỗ, nhất thời một mảnh rối loạn, oanh, mà ngay ở thần võ quân bước ra sau phòng tuyến không lâu. Đại quân phía sau, một cây to lớn chiến kỳ, toàn thân lấy biển sâu huyền thiết cùng nào đó loại không biết tên kim loại rèn thành. Đột nhiên một hồi, mạnh mẽ cắm trên mặt đất, trong chớp mắt ấy. Bát phương rung động, đất trời rung chuyển, toàn bộ Ta La chiến trường nguyên khí đều kịch liệt biến hóa. Một luồng hùng vĩ, cổ lão, cường hãn vô cùng sức mạnh nháy mắt phun ra mà ra. Phóng xạ toàn trường, tại mọi người ánh mắt không có chú ý tới địa phương. Một vòng sức mạnh vô hình, dường như sóng gợn giống như vậy, khuếch tán mà ra, cấp tốc phóng xạ. Gia trì đến rồi 2000 thần võ quân dưới chân của. Vù, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Một đạo, hai đạo, ba đạo, đầy đủ lục đạo vầng sáng toàn bộ gia trì đến rồi thần võ quân dưới chân của. Thần võ quân thực lực vốn là đương thời hàng đầu cấp bậc. Ở đây lục đạo hào quang gia trì hạ, toàn thân khí tức nước lên thì thuyền lên, nháy mắt một lít lại tăng. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, lập tức rút lên tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Cheng, một tiếng kiếm reo, vang vọng bầu trời, trong phút chốc, chỉ thấy một thanh bắc đầu trọng kiếm từ trong hư không cấp tốc xẹt qua. Tương tự là phổ thông một kiếm, nhưng chiêu kiếm này nhưng lập tức ở trong hư không đãng xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Trường kiếm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bá, chỉ là một kiếm, liền đem một tên đại thực thiết kỵ chém thành hai đoạn. Trường kiếm dư thế không ngừng, lại tiện thể đem người thứ hai, người thứ ba thiết kỵ chém thành hai đoạn. Sức mạnh khổng lồ thậm chí đem thi thể của bọn họ tung xa hơn 10 thước. Giết, 2000 tên thần võ quân chiến sĩ lẫn nhau ăn ý liếc mắt nhìn. Lập tức tăng nhanh bước chân. Như rồng giống như hổ, xông về đối diện đại thực thiết kỵ, ầm ầm ầm, trong đại quân, người ngã ngựa đổ, mỗi một tên thần võ quân chiến sĩ vốn là nắm giữ bất khả tư nghị cự lực. Được lục đạo hào quang gia trì, nhất thời thần cản giết thần, Phật chặn sao, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. A, từng trận khủng hoảng tiếng kêu, vang vọng chiến trường. Không dứt bên tai, lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ, ở thần võ quân trùng kích vào, dồn dập như trang giấy giống như bay lên, thậm chí liền ngay cả này xung phong mà đến chiến mã. Cũng không ngăn cản được thần võ quân cái kia cỗ như cầu vồng khí thế. Tiếng kêu giết tiếng điếc, tai nhức óc, đối mặt chỉ có 2000 người thần võ quân, không ngừng có không rõ chân tướng đại thực thiết kỵ. Như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Thế nhưng đối mặt từng người thực lực cường đại thần võ quân chiến sĩ. Toàn bộ dường như lấy trứng trọi đá giống như vậy, bị đánh bay đi ra ngoài. Cái kia 2000 chuôi bắc đầu trọng kiếm, không ngừng ông minh, ở trong hư không lần lượt xẹt qua. Mỗi một lần xẹt qua đều có vô số người bị cắt thành hai đoạn. Chân tay cụt. Mãn thiên phi vũ, chỉ có điều chốc lát thời gian. 2000 thần võ quân phụ cận, thây chất đầy đồng, khác nào tu la địa ngục. Không thể, nhìn thấy cái kia thảm thiết cảnh tượng. Trong đám người, chính hướng về ở đây liều chết xung phong thiết huyết quân đoàn. Từng cái kinh hãi đến biến sắc. Ngày hôm qua ác chiến, bọn họ cũng cùng thần võ quân từng giao thủ. Thế nhưng khi đó thần võ quân, một thân thực lực vẫn còn ở bình thường phạm trù bên trong. Xa xa không có đạt đến loại này kinh khủng cảnh giới. Lấy bọn họ biểu hiện ra năng lực, trừ những thứ này ra thiết huyết quân đoàn đứng đầu nhất quân đoàn ở ngoài. Thông thường tinh nhuệ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tăng nhanh tốc độ, giết chết bọn họ. 2000 thiết huyết quân đoàn chiến sĩ tăng nhanh bước chân, hướng về thần võ quân phóng đi. Ha ha, đối thủ cũ, trên chiến trường, tham lang đại tướng Vương Tư Lễ vừa rồi đem một tên đại thực thiết kỵ chém thành hai đoạn, đánh bay xa mười mấy trượng. Nhìn thấy động tĩnh nơi xa, cười lạnh một tiếng, đột ngột xoay đầu lại. Tất cả mọi người nghe lệnh, đi theo ta, giết sạch bọn họ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.